đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 21, First Blood, góc truyện audio.com. Tằng Phan giật lấy điếu thuốc trên miệng Thẩm Hy, hơi sững người, ngón tay của cô còn cảm nhận được sự ướt át của điếu thuốc lá trên miệng anh. Tằng Phan nhìn thấy sự bức bách trên mặt của Vu Thần. Vẻ mặt long trời lở đất của nhị bán, ngay cả những người đang nghe chiến thuật sư phân tích đều ngơ ngác nhìn về phía cô. Lúc này cô mới phát hiện ra hành động của mình chứa bao nhiêu sự bất ngờ. Làm mọi người không ngờ tới. Nhưng mà, làm thì cũng đã làm rồi. Tằng Phan cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, thuận tay dập tắt đầu lọc thuốc lá trong tay. Không ai nói gì, im lặng, sau cùng, quản lý Vu Thần gượng cười giảng hòa chỉ để cho đáng đồng tiền bát gạo. Anh ta hắng giọng, giải thích, lão đại, cô đừng để ý, những tuyển thủ này đa phần là thức đêm nên hình thành thói quen hút thuốc để tinh thần tỉnh táo hơn. Nói xong, anh ta nhanh tay túm lấy Thẩm Hy, quan sát sắc mặt, đúng không, Thẩm Hy từ từ ngẩng đầu. Nhìn thẳng về phía Tằng Phan khó kìm nén nổi sự bối rối. Một lúc lâu, anh mới mở miệng, Vu Thần lặng lẽ thở dài một hơi. Định nói cái gì đó? Đội trưởng đội WDY không kiên nhẫn nói. Đã hơn 2 phút rồi. Sao còn chưa bắt đầu nữa? Vu Thần cảm thấy có lỗi nhìn lướt qua thấy được sắc mặt lạnh lùng của Boss. Đợi đến khi cô gật đầu một cái thì mới thả lòng. Vội vàng đi tiếp đón đội WDY, đấu huấn luyện mà đến muộn đúng là việc hệ trọng, nếu WDY truyền tin này ra ngoài, đội bọn họ vừa mới thành lập, không có tiếng tăm thì làm gì có ai cần chứ? Tằng Phan ngồi một mình trên sofa, kinh ngạc đến sững sờ. Thần tiên ơi, cô đã làm cái gì vậy? Có bị nóng đầu hay sao? Hận không thể quay ngược thời gian. Nhất định là do Thẩm Hy lần đầu tiên tham gia đấu huấn luyện muốn tìm đường chết nên mới chọn một đội mạnh như vậy. Là do cô nóng đầu nên mới làm ra cái chuyện thiếu lý trí như vậy. Băng Nhân Thiết ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể điên cuồng di chuột. Nghĩ đến đối thủ của trận đấu huấn luyện hôm nay, lòng bàn tay của Tằng Phan có hơi ướt át. Đội WDY ở trong giới LPL tuyệt đối có thể xem là đội mạnh nhất. Cả 5 tuyển thủ đều từng tham gia thi đấu thế giới. Hơn nữa phong cách chủ đạo của bọn họ là đóng vững đánh chắc. Vô cùng thận trọng, vô cùng giỏi về quả cầu thuyết, dùng lợi thế về kinh tế để áp chế đối thủ, cùng với đội WKY mạnh mẽ nhưng không sợ hãi. Không phải là 2 đội giống nhau, bởi vậy hẹn đấu huấn luyện là vô cùng khó khăn. Đội WKY hiện tại chưa có danh tiếng gì. Tằng Phan thật sự đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng chọn ngay đội WDY. Tiền hay cái gì đó đều không thành vấn đề. Quan trọng nhất là gần đây WKY đang chịu bị chú ý và nghi ngờ. Đấu một trận như này sẽ thu hút được sự chú ý rất cao. Nếu thắng thì tốt, còn nếu như thua thì... Nghĩ đến đây, trong đầu cô lại vang lên câu trả lời của Thẩm Hy tối hôm đó. Câu trả lời của anh sẽ thắng. Cho dù có thua, cũng sẽ giành được thắng lợi. Cứ như vậy, nhẹ nhàng khẳng định, trong chớp mắt Tằng Phan liền cảm thấy yên tâm. Cô ngừng suy nghĩ, phát hiện trận đấu huấn luyện đã đến giai đoạn BP. Chính thức bắt đầu rồi. Không biết WDY có phải đang khinh địch không? Bọn họ vậy mà lại không cấm Thẩm Hy chọn tướng. Mà cầm 3 cái quyền cấm chọn giao cho toàn bộ thành viên đội WKY thậm chí cho cả vương bài mạnh nhất eSports Trung Quốc là ADC Nhan Phương. Thẩm Hy như mong muốn chọn luôn vị tướng mạnh nhất của mình là Syndra. Làm toàn bộ bùng nổ vì chọn một trong những vị tướng mạnh nhất. Thao tác Syndra của Thẩm Hy không có chút nào là giả. Hoàn toàn nhìn không ra áp lực tâm lý của đội mạnh nhà giàu khi đối đầu với người mới. Đối với đường trước mặt anh rất mạnh, vừa lên level 3 liền dùng phím Q và phím A làm tiêu hao cột máu của đối thủ. Sử dụng khuynh hướng hậu kỳ của anh hùng Dimit làm cho đối thủ cực kỳ khó chịu. Khổ không dám nói, cho dù Tằng Phan không hiểu lắm, cũng có thể thấy được ưu thế rõ ràng của Thẩm Hy khi ở đường giữa. Đối thủ dường như cũng bắt đầu chú ý đến tình hình thực tế ở đường giữa. Lai nhìn thấy đánh giã của đối thủ đã biến mất, nhanh chóng gửi tín hiệu cho Thẩm Hy. Đánh giã Miss, cậu hãy cẩn thận, Thẩm Hy lên tiếng, lại ra tốc tiến lên phía trước. Một giây trước khi đánh giã của đội đối phương đến, trực tiếp tấn công tháp phòng vệ của đối phương, làm cho vị tướng có thanh màu yếu ớt chúng chiêu cuối thêm một chút nhiệt rồi đem đi. Sau đó nhẹ nhàng rời đi. First Blood, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. Nhị bàn cũng bất chấp từ lời nói đến hành động, cười ha ha ha khen ngợi. Thẩm Hy, cậu được lắm, biệt danh chó điên này phải dành cho cậu. Tốc độ tay của một người độc thân 20 năm không thể so sánh với một người già như tôi. Lớn tuổi rồi đúng là không được như trước nữa. Tiếp theo, đội WKY như đáp lại sự không tôn trọng đối thủ của WDY. WKY lấy được một đoạn hồi máu, hai đường ở giữa nở hoa, hoàn toàn không cho WDY cơ hội nâng cao kinh tế để kéo cơ hội phía sau. Đặc biệt là Thẩm Hy, anh hoàn toàn không giữ lại cái gì, trực tiếp xuyên thủng đường giữa của đối phương, mít của đối phương bị giết thành cây ATM. Trận đấu diễn ra được 21 phút, WKY liền trực tiếp làm cho trụ nhà chính của đối phương nổ tung. Dùng một sóng đánh bại WDY, trận đầu tiên nhẹ nhàng giành chiến thắng, tâm trạng của mọi người cũng thả lỏng phần nào. Cơ trưởng ôm lấy bả vai thịt của nhị bán, nhớ tới lời mà anh ta nói lúc đang chơi game. Thổ tào nói, vốc nhị bán, cậu thật là không biết xấu hổ. Tôi làm trong ngành này đã bao nhiêu năm nay, nghe nói có người so sánh với người trẻ tuổi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe có người đi so sánh với người già. Cậu ta cần gì phải so sánh với người già, ý là cậu ta từng trải, Lai cố ý nói thêm hai chữ từng trải, Tằng Phan ngồi cách bọn họ không xa, những gì bọn họ nói cô đều nghe thấy rõ ràng, lúc đầu cô nghe có chút hoang mang. Nhưng sau khi nghe giọng cường điệu của Lai, nhìn mọi người rồi bày ra vẻ mặt không hiểu nổi đám đàn ông. Tằng Phan lúc này mới hiểu ra bọn họ đang đùa về vấn đề gì. À, cái đám người này chắc chắn là quên mất sự tồn tại của cô. Cũng dám ở trước mặt Kim Chủ nói đùa như vậy. Tằng Phan chửi thầm trong lòng, trên mặt vẫn duy trì nét lạnh lùng, bày ra dáng vẻ như chưa từng nghe thấy. Chỉ có một người duy nhất chú ý đến dưới mái tóc dài của cô. Sắc mặt một chút cũng không biến sắc, Thẩm Hy kẹp điếu thuốc trên tay rồi dừng lại một chút. Lại đem cất đi, mệt mỏi chớp mắt, lạnh lùng đánh gãy bọn họ. Cậu ta không có fan nữ. Một cái bạo kích, khuôn mặt béo đẹp của nhị bàn liền xị xuống. Cơ trưởng liền bật cười một cái, giơ ngón cái về phía Thẩm Hy. Người anh em, vẫn là cậu lợi hại. Một vài thứ rác rưởi cũng không lên tiếng. Trận thứ hai của BO2 cứ vậy mà bắt đầu. WDY vì thua ở trận thứ nhất, càng trở nên nghiêm túc hơn. Không chỉ cấm con át chủ bài Syndra của Thẩm Hy, còn lựa chọn vị tướng mà bọn họ am hiểu nhất. Rõ ràng là muốn làm cho WKY đánh theo tiết tấu của bọn họ. Giành được thắng lợi ở trận thứ nhất, lần này WKY lựa chọn đội hình mạnh nhất. Hiệu quả hiển nhiên có sự khác biệt, trận đấu vừa bắt đầu liền chiếm hết nổi bật, đường trên, đường giữa, đường dưới phân theo hình thanh đao trấn áp đối thủ, làm cho bọn họ đau khổ không nói nên lời. Kênh liên lạc riêng của WDY đột nhiên im lặng. Không một ai nói gì, bọn họ quả thật không dám tin, bọn họ như vậy mà lại bị một đội mới đánh cho thành như vậy. Không hề dùng lực đánh trả. Đội trưởng Vương Bân của WDY cũng biết không thể nào như vậy. Anh ta trầm ổn mở miệng chỉ huy, rồng nhỏ sắp xuất hiện rồi, chúng ta mai phục ở hàng rồng, tranh thủ thời gian khai đoàn, không kịp phòng bị lại sự phản kích đột ngột của WDY. Tằng Phan ngồi trên sofa, không nghe thấy tiếng cười đùa của các thành viên, cả đại sảnh của căn cứ vô cùng yên tĩnh. Còn có thể nghe được tiếng điều hòa không khí vang lên First Blood. Double Q, Chipper Q, tới tận Ultra Q, WDY đồng thời lấy đi 4 cái kích sát và rồng nhỏ thứ nhất. Tâm trạng Tằng Phan đã lạnh đi một phần, cô không tự giác mà đi đến phía sau Thẩm Hy để xem trận đấu. bàn tay nắm chặt lại từ lúc nào không hay. Nhưng mà trò chơi vốn lại nên có thắng có thua, Tằng Phan không ngừng nói với bản thân cái đạo lý này. Nhưng vẫn không thể dùng tâm trạng bình thường để đợi thắng thua. Có lẽ là dáng vẻ bọn họ theo đuổi chiến thắng cũng ảnh hưởng đến cô. Tằng Phan cúi đầu, tầm mắt vừa vặn dừng trên người Thẩm Hy, bởi vì đưa lưng về phía cô mà chơi game. Ở góc độ của Tằng Phan chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím của Thẩm Hy. Lộ rõ từng khớp xương, lại còn thon dài, giống hệt như con người của anh. Trên đời này vẫn tồn tại loại đàn ông lạnh lùng, kiêu căng, ngông cuồng, vừa sắc bén lại thờ ơ như vậy, lại còn vừa cao vừa gầy giống như một đứa trẻ. Tằng Phan đem eo của Thẩm Hy so sánh với eo của chính mình. Tuyệt vọng phát hiện eo của Thẩm Hy còn bé hơn eo của cô. Thật sự, rất gầy, những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tằng Phan, làm cho cô ngơ ngác một lúc. Cho nên, sau này cô nên đổi từ bá đạo tổng tài thành mụ già. Ở đấy mà quan tâm xem người ta gầy hay không? Tằng Phan dùng mình một cái, lập tức dập tắt cái suy nghĩ này ngay. À, nghĩ lại đã thấy khiếp sợ. Kết quả trận đấu liền thay đổi trong nháy mắt. Tằng Phan thất thần, WKY liền lợi dụng ưu thế, thực hiện chiến thuật tiến lên áp chế tầm nhìn quấy nhiễu. Làm cho đội WDY đang dẫn đầu liền rơi vào bị động không kịp phòng bị. Tiếp theo, hai đội thực hiện những chiến thuật không thể lường trước, vô cùng lo lắng mà giết địch. 15 phút trôi qua, nhị bàn phát huy vô cùng anh dũng, chùy đá quy 3 lần liên tiếp, hợp lực với Lai giết chết mid, jungle của WDY, làm cho đối phương vừa thực hiện mid, jungle, vừa đạt được thành tựu chết một mạng tặng một mạng. Phút thứ 17, sau khi nhị bàn phóng chùy đá quy, tháp phòng bị của WDY tung ra đòn phản kích. Thoát ẩn thoát hiện lại còn tặng đối phương một cái triple kill. 3-1, tụt máu. Phút thứ 23, WKY tiến lên giành rồng lớn liền bắt cặp đội hình 4-5. Lại trong nháy mắt bị WDY dùng 1-3 ở top. Jungle. WKY xém chút là đi đến thất bại. Tằng Phan nín thở, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của Thẩm Hy. Sẽ ảnh hưởng đến anh, cô chỉ có thể mím chặt môi, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nhất định, phải chiến thắng, cách chương.